Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Tiếc nuối nữ nhi sinh sớm. Vương Lệ Lệ vốn chính là một cái thiện lương cô nương. Gặp Trương Học Dương như thế, ăn năn, cũng liền không đành lòng nhường hắn tiếp tục đánh xuống. Nói với Ngô Tiện, sự tình giải thích rõ ràng coi như nhường hắn đi thôi. Vương Mụ cũng là gật đầu, ghét bỏ nói, đừng để loại cặn bã này quỳ gối nơi này gây chú ý. Không biết rõ còn tưởng rằng nhà chúng ta Lệ Lệ làm sao hắn đâu. Ngô Tiện cảm thấy có đạo lý, hướng Trương Học Dương một bĩu môi, ngươi cút đi, nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Ngoài miệng nói nhường Trương Học Dương đi, trong lòng cũng đã âm thầm xuống mặt khác một cái chỉ lệnh. Vâng vâng vâng, ta lập tức lăn. Trương Học Dương như được đại xá, đứng lên liền chạy. Trương Học Dương chạy là thật nhanh, tựa như đằng sau có quỷ đang đuổi hắn. Thế nhưng là chờ hắn chạy ra cư xá sau hai chân liền không nghe sai khiến, thẳng tắp hướng phía một cái không người góc tường đi qua. Sau đó liền định ở nơi nào không thể động đậy. Trương Học Dương lần nữa dọa sắc mặt đại biến, sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô pháp sai sử tự mình hai chân. Cảm giác này tựa như đi ngủ thời điểm đụng tới quỷ áp sàng. Ý thức vẫn là tự mình, nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Hoảng sợ, cái tiểu tử thúi kia, quá tà môn. Trong khu cư xá, số 15 lâu dưới lầu, theo Trương Học Dương chạy trối chết, ăn dưa quần chúng cũng nói chuyện say sưa tan cuộc. Ngô Tiện biết rõ dùng không một cái ban đêm, toàn bộ cư xá bác gái đều sẽ biết rõ Vương Lệ Lệ nhà phát sinh sự tình. May mắn hắn rút thưởng rút đến khôi lỗi thuật, khống chế lại Trương Học Dương. Không phải vậy không chỉ có Vương Lệ Lệ thanh danh bị hủy, hôn sự thất bại, liền mụ nội nó thanh danh cũng sẽ đi theo rớt xuống ngàn trường. Về sau ai còn dám tìm hắn nãi nãi làm mối, đi mụ nội nó đính hôn cửa hàng mua kết hôn vật dụng. Ngô Tiện a, thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Lệ Lệ thanh danh cùng hôn sự liền xong. Vương Mụ đuổi đi các bạn hàng xóm, trước tiên liền đến hướng Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Vương Lệ Lệ cũng là cảm kích không thôi. Đúng vậy à Ngô Tiện, thật rất cảm tạ ngươi. Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, không cần khách khí, các ngươi là nãi nãi ta khách hàng, ta giúp các ngươi là hẳn là. Bà ngươi, Vương Lệ Lệ phản ứng một cái mới đoán được Ngô Tiện thân phận. Ngươi là Ngô lão thái tôn con. Ngô Tiện khẽ vuốt cằm. Nguyên lai ngươi chính là Ngô lão thái thường thường nhắc lên cháu trai a. Vương Lệ Lệ hiển nhiên đối Ngô Tiện đã sớm nghe thấy. Vương Mụ cũng vỗ đùi tán dương, chàng trai dài thật tuấn, tâm địa lại tốt, với ngươi nãi nãi đồng dạng. Ngươi là giúp Ngô lão thái đến đưa hàng sao? A, đúng, đây là các ngươi đính hôn gả vật dụng. Ngô Tiện kém chút đem cái này gốc dạ cấp quên. Hắn ăn đại lực hoàn về sau lực lượng bạo tăng, ôm một cái nặng nề dương lớn liền cùng ôm một quyển sách giống như, một điểm trọng lượng cũng cảm giác không thấy. Ta thiên, như thế dương lớn khẳng định rất nặng đi. Nhanh nhanh nhanh, Lệ Lệ, hỗ trợ nhấc một cái. Vương Mụ cũng là lúc này mới chú ý tới Ngô Tiện ôm một cái dương lớn. Vương Lệ Lệ tranh thủ thời gian liền muốn đến phụ một tay. Không cần, không nặng, ta mang vào là được. Lầu ba đúng không? Ngô Tiện tránh đi Vương Lệ Lệ tay, nghiêng người liền tiến vào số nhà lâu. Ai ai, đúng, 301. Vương Mụ tranh thủ thời gian lôi kéo nữ nhi theo sau. Nhìn xem Ngô Tiện ôm dương lớn một khẩu khí lên lầu ba không mang theo thở, nhịn không được chính là thưởng thức tán thưởng. Chàng trai lực khí thật to lớn, xem xét chính là bình thường ưa thích vận động đứa bé. Hiện tại đứa bé đều lười, cũng không có mấy cái giống như ngươi thật động lòng người. Ngô Tiện bị khen có chút xấu hổ, hắn bình thường đợi ở nhà, giường bên ngoài đều là phương xa, vận động kia là không tồn tại. Nếu không phải ăn đại lực hoàn, hắn lên lầu 3 đều phải thở mạnh. Vương Azuil, ngươi điểm một cái hàng, nếu là không có vấn đề ta liền đi. Ngô Tiện đem cái dương phóng tới Vương gia trong phòng khách. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, chút gì hàng a, ta còn có thể không tin được Ngô lão thái sao? Lệ Lệ a, ngươi đi cho Ngô Tiện lấy tiền, chúng ta còn có số dư không có trả cho nhà người ta. Vương Mụ là càng xem Ngô Tiện càng ưa thích, chỉ hận tự mình nữ nhi sinh ra sớm mấy năm, không phải vậy khẳng định tìm Ngô Tiện làm con rể. Ngô Tiện cũng không biết rõ còn có số dư chuyện này. Đến thời điểm nãy nãy cũng không có giao phó, xem ra cũng là tin tưởng cái này người nhà nhân phẩm. Biết rõ không cần cố ý giao phó, Ngô Tiện mở miệng muốn, Vương Mụ cũng sẽ cho. Ngô Tiện cũng không ngoài ý muốn, nếu là nhân phẩm không được, nãy nãy căn bản sẽ không cho Vương Lệ Lệ giới thiệu đối tượng. Đây không phải là hại người ta nhà trai à? Đồng dạng, nhà trai nhân phẩm cũng nhất định là đỉnh cao, không phải vậy nãy nãy cũng sẽ không giật dây làm bà mai cho người ta giới thiệu đối tượng. Đó chính là cả một đời sự tình, không thể qua loa, nhất định không thể kết nghiệt duyên, không phải vậy chính là mình tội nghiệt. Đây là Ngô nãi nãi rất thường đeo tại bên miệng lời nói, cũng là nàng chuyên nghiệp nguyên tắc, cố gắng chính là bởi vì dạng này. Ngô nãi nãi qua tay kết hôn vợ chồng có rất ít ly hôn, phần lớn qua hạnh phúc mỹ mãn. Chẳng lẽ mình có thể bị hệ thống chọn chúng làm túc chủ cũng là dính nãi nãi quang sao? Dù sao, đây chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất nguyệt lão hệ thống đâu. Nghe chính là một cái chuyên ngành làm bà mối hệ thống. Vương Lệ Lệ cầm một cái hồng bao ra đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện nhận lấy liền thu vào trong túi. Vậy ta đi, ngươi không đếm xem nha. Vương Lệ Lệ gặp hắn hủy đi cũng không có hủy đi, liền hướng trong túi trang. Nhịn không được hỏi, không cần số, đi. Ngô Tiện khoát tay chặn lại liền rời đi Vương gia. Hắn còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành đâu. Vương Mụ tiễn hắn đi ra ngoài, cười cùng mẹ vợ đưa con rể giống như, thật là một cái hảo hài tử, vừa cao vừa đẹp trai. Sớm biết rõ năm đó ta liền cùng cha ngươi sinh cái hai thai. Vương Lệ Lệ, nàng đều không đành lòng đả kích mẹ nàng, vạn nhất hai đẻ con là đối thủ con đâu. Ngô Tiện theo Vương gia sau khi ra ngoài liền cưỡi chính lên xe điện ra cư xá. Vừa ra tới liền thấy Trương Học Dương còn thành thành thật thật đứng tại trong góc tường. Tâm hắn đọc khẽ động, giải trừ Trương Học Dương trên thân khôi lỗi thuật. Một giây sau Trương Học Dương liền phát hiện tự mình có thể động. Hai chân cũng dọa mềm, phù phù quỳ trên mặt đất. Hắn bối rối nhìn hai bên một chút, cũng không thấy được Ngô Tiện, ngay lập tức đứng lên liền chạy, sau con thỏ bị lão hổ truy thời điểm còn nhanh hơn. Ngô Tiện gặp hắn chạy mới mở ra xe điện, không nhanh không chậm đi theo. Hắn mang nhìn trộm, xen lẫn tại xe điện dòng xe cộ bên trong, cũng sẽ không làm người khác chú ý. Trương Học Dương vào xem lấy đào mệnh, càng sẽ không quay đầu nhìn xem có người hay không theo dõi. Trương Học Dương một đường chạy, chạy ra mấy cái giao lộ mới cản một chiếc xe taxi. Báo địa chỉ, nhường lái xe nhanh lên lái xe. Ngô Tiện tăng tốc tốc độ xe, một mực đi theo xe taxi. Hắn nhìn thấy thuê xe là hướng phía nhà hắn cái hướng kia chạy, trong lòng liền nắm chắc. Đại khái đoán được Trương Học Dương là đi nơi đó. Quả nhiên, Trương Học Dương tại Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân dưới lầu xuống xe. Hắn vội vã tiến vào cao ốc, Ngô Tiện theo sát phía sau. Hắn tiến đến thời điểm Trương Học Dương đã lên thang máy. Ngô Tiện đứng tại thang máy tiền quán xem xét tầng lầu. Quả nhiên liền thấy trên thang máy lầu 5, ta liền biết rõ có quỷ. Ngô Tiện lạnh lùng câu lên khóe môi. Theo tới nơi này đã có thể suy đoán ra chân tướng sự tình. Cái này Trương Học Dương, căn bản chính là Thụ Mã Đức Tài sai sử chạy tới Vương Lệ Lệ nhà nháo sự, là ép buộc nãi nãi đính hôn cửa hàng. Mã Đức Tài lại phía sau trù hoạch nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, trước kia đều do hắn quá không hiểu sự tình, xưa nay không quan tâm trong tiệm sinh ý, bây giờ lần nữa tới qua, hắn nhất định phải nhường Mã Đức Tài trả giá đắt. Ngô Tiện quay người rời đi. Đối phó Mã Đức Tài không thể nóng vội, ngày mai là cái rất tốt thời cơ, chỉ cần nhường hắn bắt lấy ăn cướp nãi nãi kia cá nhân, hết thảy liền dễ làm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.